tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 59, lời mở đầu của câu chuyện mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn có tin vào định mệnh không? Nếu ai nói có thì sẽ bị nó, hắn và hầu như mọi nhân vật trong câu chuyện nhìn bằng con mắt lập dị. Không một ai ở đây tin vào định mệnh, dù nó là thật hay giả, vì đơn giản thì dù có thật thì sao? Định mệnh thay đổi được điều gì? À có đấy, điều nó thay đổi được là, chả gì cả, nói như vậy là sao? Bạn hãy xem cái gọi là định mệnh làm gì với nó và hắn nào. Tử Thanh, cậu đẹp thật, Aya đắm đuối nhìn nó bằng ánh mắt mơ màng. Nó chả quan tâm lắm, lướt nhẹ ánh mắt lạnh lẽo ra ngoài vườn hoa băng đang nở rộ, mê hồn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ vang lên làm Aya mê chú ý, còn nó vẫn giữ thái độ rừng rưng. Phong từ ngoài bước vào, nhìn Aya rồi nhìn nó, lãnh đạm lên tiếng. Chủ nhân, hai ngày nữa là đến lễ thay ngôi của người. Có người từ một gia tộc rất lớn ở ma giới đã gửi người đến đây, rồi các lễ vật cũng được chuyển đến, còn vài người từ tiễn, khách, tự tốn mà lạnh đến bốt óc, hai âm ngữ vừa phát ra đã khiến Phong không kiềm được mà bật cười. Quả nhiên, tôi đoán chưa bao giờ sai, anh nói rồi lui ra ngoài. Tử Thanh, cô nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp vô hồn đang hướng về phía cửa sổ. Suốt từ đêm qua tới giờ, hình ảnh của nó vốn đã bị hắn chôn chặt nay lại bám víu lấy tâm trí hắn làm hắn bực dọc suốt ngày. Ren alo, tôi Niran đây, ai vậy? Giọng Niran từ đầu bên kia vang lên. Niran, rảnh không? Đi làm với tao vài ly. Lại có chuyện gì à? Niran đầu bên kia nhăn mặt. Có đi không? Hắn bắt đầu bực, sao cũng được. Lai ba, ok, nói rồi Niran cúp máy, thở dài. 20 phút sau, có chuyện gì? Niran hỏi hắn, hắn ầm ừ một chút rồi kể hết sự việc cho Niran vào tối hôm qua. Não mày có phẳng không? Sao mày có thể đánh vợ mày khi có con mày ở đó chứ? Niran bất bình lên tiếng. Tại lúc đó tao không kìm lòng được vả lại. Hắn bắt đầu ấp úng. Tao không quan tâm lý do mày là gì, tao chỉ biết trước mặt tao chỉ là một thằng tồi chỉ biết sống trong quá khứ mà không hướng về thực tại và tương lai. Nếu cứ tiếp tục thì hãy cứ chết trong cái đống ký ức của mày luôn đi. Niran xả một trang vào mặt Ken rồi bỏ đi về. Ken ngồi thừ ra, suy nghĩ về những gì Niran mới nói. Không lẽ hắn phải vứt bỏ hình ảnh người con gái tuyệt mỹ trong bộ váy trắng sao? Liệu hắn có làm được hay không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu mà chưa có lời giải đáp. Gia đình hoặc một hình ảnh xa vời, chẳng phải quá rõ rồi sao? Nhếch mép cười nhạt, hắn đứng dậy, đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi lững thững đi về phía cửa. Renzezeze, Ken, Niran, Mộc Kim, Abigail, alo, tôi nghe đây, tôi đến ngay. Tất cả bốn vam chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 phút đã có mặt tại phòng Frankie. Tất cả nhìn nhau rồi hướng mắt về phía người con trai anh Tuấn đang ngồi đối diện cả đám. Frankie, lâu rồi không gặp, anh gọi tụi em tới có việc gì? Niran lên tiếng và hỏi câu hỏi mà ai cũng muốn biết câu trả lời. Mấy đứa vẫn chưa biết, Frankie cất giọng trầm trầm. Chuyện gì? Abigail cũng khá tò mò. Vậy là thật sự chưa biết, anh chống cằm, anh có nói đâu mà biết. Ken sừng cổ vì cái vẻ úp mờ của anh. Ken, đừng nóng, vậy anh nói đi, có việc gì mà triệu tập tụi em? Mộc Kim cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ từ khi trở thành vợ người ta, em ấy đã điềm đạm hơn rồi thì phải. Có vẻ từ khi trở thành vợ người ta, em đã điềm đạm hơn rồi thì phải. Frankie mỉm cười, T.G. Unbelievable. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cướp câu trên gian mướp nâu luôn. Ngó câu bỗng dừng thấy hoang mang. Không giỡn nữa, được rồi, hai ngày nữa chính là lễ thay ngôi của chủ nhân mới của băng quang tộc. Tất cả các vam cấp cao đều có mặt thế nên. Tụi em cũng đi đến đó phải không? Abigail chen ngang, gần đúng, anh muốn tụi em tới đó. Nhưng sau khi lễ thay ngôi kết thúc một ngày, lý do tụi em sẽ biết sau. Chỉ vậy thôi, Niran hỏi, ý em là sao? Chỉ vậy thôi, Frankie cũng khó hiểu hỏi lại. Anh triệu tập tụi em chỉ vì vậy, em sẽ rút lại câu nói đó khi biết được lý do đấy. Frankie mỉm cười đầy ẩn ý, cách chương.